Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 843, Thái Ất chân dài. Không còn độc long, cái này ổ hang rắn tại hai người trong mắt cũng liền không còn uy hiếp. Mấy đạo pháp thuật xuống dưới, ép pha vây tới rắn độc, hai người thản nhiên đi tới hang rắn cuối cùng. Nơi này trải qua nhiều năm không thấy ánh nắng, âm lãnh ẩm ướt, trên sơn nham lại thêm có thủy dịch chảy ra, tí tách âm thanh bên tai không dứt. Góc nhỏ bên trong có một bộ bạch cốt, mặc dù trải qua vạn năm tuế nguyệt cọ rửa, cái kia thì cốt vẫn như cũ sáng ngời như mới, như ngọc thạch một dạng thông thấu. Một kiện đạo bào bọc lấy khung xương, bên hông vị trí buộc lên cái túi chữ vật, có khác một cái ám kim trường mâu cắt thành hai đoạn nghiêng cắm một bên. Hắc Vũ một tay vừa nhấc, cái kia túi chữ vật lúc này rơi vào trong lòng bàn tay. Sau đó lấy ra một cái bảo bình, hướng phía túi chữ vật đóng kín chỗ nhẹ nhàng nhỏ hai giọt linh lộ. Ba, đen nhánh điện quang chớp động. Cái kia túi chữ vật lúc này có linh quang điên cuồng chớp động. Bất quá thoáng qua liền ảm đạm xuống. Yên Linh Thủy, Hắc Vũ gặp Tôn Hằng ánh mắt khác thường, cười nhẹ giơ lên trong tay bảo bình, có thể mẫn diệt tuyệt đại bộ phận trên túi chữ vật vết tích. Còn có hai giọt, đưa ngươi, nói xong tiện tay ném ra ngoài. Đát, Tôn Hằng đưa tay tiếp nhận, cầm trong tay thưởng thức hai lần. Cũng không có khách khí, đa tạ, khách khí cái gì? Hắc Vũ một mặt hào sảng khoát tay áo, lắc một cái trong tay túi chữ vật. Tất cả đồ vật lúc này chồng chất tại trước mắt, vị này nguyên thần chân nhân di vật cũng không nhiều, có thể vào hai người mắt càng là bất quá chỉ là vài kiện. Một cái màu đen bình gốm, một cái không biết tên cổ phù, cắt thành hai đoạn trường mâu cùng món kia đạo bào. Sách, gia sản có chút ít a. Đem đồ vật thanh lý tới sau đó, Hắc Vũ nhẹ lay động đầu, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá băng thiên giới vực vốn là hiểm địa, tới đây ngoại trừ tùy thân nhất định mang đồ vật, bình thường cũng sẽ không mang rất nhiều những vật khác. Hắc Vũ híp mắt liếc nhìn trong tràng bốn kiện đồ vật, nói: Tôn đạo hữu, bốn kiện đồ vật, người ta một người hai kiện thế nào? Có thể, Tôn Hằng gật đầu, không hề ý kiến, ta muốn cái kia bình gốm bên trong đồ vật. Hắc Vũ cũng là ngay thẳng, thẳng chỉ ra muốn đồ vật, liền hướng phía mặt khác ba kiện một ngón tay chỉ. Mặt khác ba kiện, đạo hữu có thể tùy ý chọn chọn hai loại. A, hắn nhếch miệng cười khẽ. Nơi đây dù sao cũng là ta tìm tới, muốn cái quyền ưu tiên lựa chọn, cũng không có vấn đề à. Tuy có tiếng cười vang lên, có thể Tôn Hằng lại có thể cảm giác được trên người hắn cái kia mơ hồ kéo căng lực đạo. Xem ra, cái này bình đen đối với hắn rất trọng yếu. Tôn Hằng ánh mắt chớp lên, trong thức hải lúc này có cái kia độc long hồi tưởng hiển hiện. Cũng cùng trước mắt mấy thứ đồ từng cái đối chiếu, hơi ngưng lại, hắn đã nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên có thể, tốt, Hắc Vũ mặt hiện vui mừng, duỗi bàn tay, bình đen liền rơi vào trong tay hắn, lập tức mở miệng ra hiệu. Đạo hữu mời, Tôn Hằng quét qua còn lại ba món đồ, cuối cùng đem cái kia cổ phù cùng cắt thành hai đoạn trường mâu thu hút trong tay. Đối với hắn lựa chọn, Hắc Vũ hơi nhíu mày, trường mâu thì cũng thôi đi, rốt cuộc từng là một kiện thuần dương pháp bảo, như có pháp môn tu bổ, còn có thể tái hiện uy năng. Cái kia cổ phù mặc dù có chút thần dị, lại tựa hồ như không có đại dụng, kém xa còn lại món kia đạo bào, xem tới đạo hữu là chọn tốt. Vang vang cười một tiếng, Hắc Vũ lấy đạo bào, lại đem những vật khác chia cắt, cũng liền thối lui ra khỏi nơi đây. Đám mây bên trên, Tôn Hằng âm thầm sờ lên vào tay cổ phù, trên mặt lộ ra một vệt cười khẽ. cái này Phù Hắc Vũ không biết tác dụng gì. Hắn nhưng từ Độc Long trong trí nhớ biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thái Ất Chân Giải Phù có động xem vạn pháp năng lực, công hiệu cùng loại với trên tay hắn Ngộ Pháp Tâm Thạch. Bất quá vượt xa khỏi vật này, hắn vừa vặn hữu dụng. Ô, nơi đây sơn loan nhấp nhô, âm phong gào thét, trên núi thủng trăm ngàn lỗ, như tự nhiên ống tiêu mở lỗ, để cho tiếng gió càng thêm thê lương. Lúc này, tại cái này nghẹt ngào trong tiếng gió, mấy người đang ngồi xếp bằng nơi nào đó chân núi, tĩnh tĩnh tu nuôi, lại có người đến. Quỷ Vương hai mắt vừa mở, xuyên thấu qua tại bốn phía du đãng u hồn đem hai thân ảnh thu hết vào mắt. Là Hắc Vũ cùng Tôn Hằng, bọn hắn vậy mà cùng một chỗ chạy tới. Bách Hoa phu nhân nhu nhu mở miệng, ta cũng không nhớ rõ, Hắc Vũ cùng vị này Tôn đạo hữu giao hảo a. Triệu tiểu tử, nhà của ngươi tướng quân khi nào nhận biết Tôn đạo hữu? Câu này, nàng là hướng phía một bên hai cái khoác giáp đại hán nói. Hai vị này, chính là đi theo Hắc Vũ đến đây tu sĩ. Nguyên bản có 5 người, trước mắt chỉ có 2 người sớm chạy tới. Trong 2 người, lấy mặt trắng không râu thanh niên nghiêm túc âm thanh mở miệng. Tướng quân sự tình, vãn bối không dám hỏi đến. Hừ, Bách Hoa phu nhân hừ nhẹ một tiếng, dương mắt nhìn lại, nơi xa hai đạo lưu quang đã là đi tới gần. Tiền bối, chư vị đạo hữu, Hắc Vũ cười lớn hạ xuống thân hình, hướng phía mọi người bao quanh chắp tay, làm phiền đợi lâu, Khuất đạo hữu còn không có chạy tới sao? Tôn Hằng rơi một bên, hướng mọi người gật đầu ra hiệu, Khuất Dương đã tới, ta để cho hắn đi trước phía trước tìm kiếm đường. Đông Phương Hiển mở hai mắt ra, thần tình nghiêm túc, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, khoảng cách ước định thời gian cũng một vài ngày, đến lúc đó chúng ta liền xuất phát. Có lẽ là nơi đây không có Đông Phương Vân quan hệ. Hắn sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Đúng, Hắc Vũ nghiêm mặt, vội vàng xác nhận, sau đó hướng phía chính mình hai người thủ hạ nói một tiếng. Vọt người liền đi chỗ khác. Tôn Hằng ở một bên không nói một lời, cũng chọn một cái trốn không người ngồi xuống. Như thế mấy ngày thoáng một cái đã qua, trong đó lại có mấy người trở về. Trong đó có một thân phong trần mệt mỏi Đông Phương Vân. Mà Đông Phương Hiển, tại nhìn thấy nhà mình nhi tử sau đó, căng cứng sắc mặt cũng thay đổi chậm rất nhiều. Đi, đợi đến ước định thời gian vừa đến, hắn tựa hồ một khắc cũng không muốn lưu lại, cuốn lên độn quang liền bay thẳng phương xa. Xa xôi chi địa, Chu Tử Du bạch y tung bay. Nếu như phi tiên rơi một chỗ thủy vực bên trên, nàng đôi mắt đẹp chớp động, tố thủ nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái, phía dưới cái này một mảnh rộng lớn thủy vực đúng là trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Bành, mấy đạo thân ảnh chấn khai băng cứng, xông vào không trung, mấy người kia khí tức cường hãn, thực lực đều không yếu, nhưng lại không một người dự định cùng với động thủ. Hiện thân sau đó liền trốn bán sống bán chết, thần phục, hoặc là chết, thanh âm lạnh như băng từ ngày đó tiên một dạng nữ tử trong miệng thoát ra. Lại thêm có từng cái băng tinh tỏa liên hướng phía mấy người quấn đi. Cút mẹ mày đi, tiếng giống giận dữ truyền đến, mấy trăm đoàn gần mẫu thật lớn liệt diễm bỗng dưng hiển hiện. Hướng phía dưới oanh tới, bành, tỏa liên bay lượn. Cực hàn chi ý cuồng tiêu mà ra, cái kia liệt diễm lại cũng tại thứ nhất trong nháy mắt liền bị đông cứng. Lại thêm thế đi không giảm, trong nháy mắt quấn lên mấy người, 5 vị kim đan, 2 vị kim đan viên mãn, đúng là không một người có sức hoàn thủ, tất cả đều đông thành băng đống. Cỗ hàn khí kia, nơi xa, một cái thân dạn máu đỏ trường bào người trẻ tuổi hai mắt co rụt lại. Nhìn qua ánh mắt đã là có chút kiêng kỵ. Nàng gọi Chu Tử Du. Một cái ung dung thanh âm tại người trẻ tuổi vang lên bên tai. Luận thiên tư,